đến lúc đó thưởng cho cậu chức vụ trưởng lão cũng được, Thiếu Hải cười lớn đáp. Những lời ông ta nói không phải là không có lý, nhưng Trịnh Đan lại cuống lên, vội vàng lại gần Thiếu Hải, nhỏ giọng nói. Sư phụ, sợ rằng người này đã hận con đến tận xương tủy, nếu sư phụ trọng dụng anh ta, con lo là sau này anh ta sẽ trả thù con. Con yên tâm, cậu ta không chỉ hận con, mà chắc chắn còn hận cả sư phụ nữa. Sư phụ ép cậu ta uống thuốc độc, thì trong lòng cậu ta đã có khúc mắc. Không giết cậu ta đi thì sau này khó tránh nảy sinh lòng khác. Sư phụ nói vậy là muốn an ủi cậu ta mà thôi. Lấy được nhẫn rồi thì phải giết hết những người này không tha, Thiếu Hải nhỏ giọng cười nói. Trịnh Đan sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Lâm Chính lên tiếng, nếu thiếu trưởng lão đã nói như vậy rồi mà tôi còn không đồng ý thì đúng là không biết điều. Lâm Chính nói xong liền bước tới, nhận lấy viên đan kia, cho vào miệng. Không có bất cứ sự do dự nào. Tốt, hai mắt Thiếu Hải sáng rực lên, vỗ tay bôm bốp. Trịnh Đan cũng mỉm cười nói, đây mới là sư huynh tốt của tôi chứ. Lâm sư huynh, những chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm, mong anh đừng để bụng. Tại đây, tôi cũng xin được gửi lời xin lỗi đến anh. Lâm Chính liếc nhìn cô ta, không nói gì, nhưng sắc mặt của đám người Long Tinh Hồng thì vô cùng khó coi. Bây giờ vị Lâm sư huynh có thực lực đáng sợ này cũng đã gia nhập vào Cổ Linh Đường, thì bọn họ sẽ trở thành thịt cá trên thớt, mặc cho người ta giết thịt. Các ông định giải quyết những người này thế nào? Lâm Chính cũng đưa mắt nhìn người của đội trật tự, lên tiếng hỏi. Người của đội trật tự nín thở. Thiếu Hải nhìn đám người Long Tinh Hồng, hai chân bỗng điểm, người như cuồng long, lập tức xông tới. Tốc độ của ông ta cực kỳ nhanh, người của đội trật tự đều trở tay không kịp. Cẩn thận, mau cản ông ta lại, tiếng la hét vang lên, nhưng vô ích, nhìn tốc độ mà Thiếu Hải thể hiện, thì hoàn toàn có thể chứng minh thực lực của ông ta còn mạnh hơn Lâm Chính rất nhiều. Hơi thở của Long Tinh Hồng như nghẹn lại, đang định phản kích, nhưng không còn kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta vốn đã bị thương, sao có thể đối phó với Thiếu Hải được chứ? Chỉ thấy Thiếu Hải bóp cổ Long Tinh Hồng bằng một tay, rồi bỗng dùng sức. Nỗi đau đớn dữ dội khiến Long Tinh Hồng không khỏi há miệng ra để thở. Ngay sau đó, Thiếu Hải liền ném một viên thuốc độc vào miệng cô ta. Ực, thuốc độc vào bụng, tính mạng của Long Tinh Hồng cũng đã nằm trong tay Thiếu Hải. Cách chương.